Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1953, chương 145. Chưa hoàn thành Breaking Ball. Chính văn một người ao. Gôn ba có người giờ khắc này đứng ở trên batter box chính là Yakushi Cao Trung bóng chày đội hôm nay cuộc tranh tài này đập thứ 3 Mishima Yakushi Cao Trung bóng chày đội, hạt nhân chủ lực chính là năm thứ 2 tổ 3 người ở cái này tổ 3 người bên trong. Mishima xếp hàng thứ 2, ở toàn bộ đội bóng bên trong tới nói, hắn tiếng tăm cũng gần bằng với Todoroki Raichi cùng Sanada ném bóng không bằng Sanada. Đánh bóng không bằng Todoroki Raichi. Mishima thật giống xưa nay đều là Yakushi Cao Trung vạn năm. Lão nhị mệnh, đương nhiên chính hắn trong nội tâm đối với cái này vận mệnh là bất mãn, vì lẽ đó người này cũng thường thường an ủi mình, tuy nói mình ở cái kia hai phương diện không bằng Mishima cùng Sanada, nhưng muốn nói đến thực lực tổng hợp, hắn khẳng định là hoàn toàn xứng đáng đội bóng người số 1, có thể chính hắn cũng biết. Hắn đây trong ngày thường cũng là có thể lấy ra cùng tiểu các học đệ thổi thổi một hơi cho tới nói. Cái khác hiệu quả, vậy khẳng định là không tồn tại, đội bóng bên trong những người khác căn bản không nghe cái trò này. Đội bóng bên ngoài chớ nói chi là đừng xem đội bóng bên trong ném bóng xếp hạng thứ nhất Sanada. Đánh bóng xếp hạng thứ nhất Todoroki Raichi hiện nay ở toàn quốc trong phạm vi cũng đã là có chút danh tiếng, nhưng có thể bị mọi người nhớ kỹ, thường thường cũng chỉ là thứ nhất mà thôi. Xếp hàng thứ hai có thể bị người nhớ kỹ xác suất là rất thấp, thật giống như một hồi cuộc thi. Mọi người phổ biến đều quan tâm vấn đề chính là ai là người thứ nhất, cho tới nói người thứ hai, người thứ ba. Tuy rằng ở toàn bộ đoàn thể bên trong, phi thường cao, thậm chí chân thực thực lực cũng chưa chắc so với thứ nhất kém bao nhiêu. Nhưng chân chính biết bọn họ tên, lại có bao nhiêu thiếu đây? Mishima xưa nay đều không phải một cái an phận thủ thường người. Hắn yêu thích sân khấu, yêu thích làm siêu sao, cảm giác bản thân rất có năng khiếu. Hắn theo Todoroki Raizo học tập bóng chày, trong ngày thường huấn luyện lại khắc khổ thực lực, nước lên thì thuyền lên bên dưới. Ở bây giờ Yakushi Cao Trung bóng chày đội đã thành không thể thiếu hạt nhân chủ lực, bây giờ đứng ở trên batter box đại biểu đội bóng cùng vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội đại ma vương Sawamura Aizun chính diện quyết đấu. Chuyện này chỉ là ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy kích thích đòi mạng. Mishima cũng không ngoại lệ, ánh mắt hắn đều là hồng, cùng đạt được hồng nhãn bệnh như thế xung quanh không ít người. Đại khái cũng có cảm giác như vậy, bọn họ ước ao Mishima cơ hội. Đừng xem đại ma vương Sawamura Aizun thực lực thiên hạ vô song, thế nhưng muốn với hắn cùng nơi thi đấu, cùng chàng thi đấu tuyển thủ, nhưng đếm không xuể. Những người này chính là điển hình chạm xứ nhi tâm thái, ngược lại đối thủ là Sawamura Aizun, bọn họ coi như thua rồi, cũng không có ai sẽ thật sự đi trách bọn họ cái gì. Ngược lại, nếu như ở cùng Sawamura Aizun quyết đấu trong quá trình, bọn họ có thể có biểu hiện xuất sắc, thậm chí là đem Sawamura Aizun cầu cho thật sự đánh ra đi, chuyện này quả là chính là một tiếng hót lên làm kinh người. Cảnh tượng như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến người ta cảm thấy kích thích đến không được. Mishima có thể có cơ hội như vậy, bọn họ đương nhiên là ước ao thêm đố kỵ. Mishima hiện tại cũng là đỏ mắt lên, chỉ bất quá hắn không phải là bị kích thích, mà là kích động thiên đáng thương. Lúc trước ở làm Sawamura Aizun fan đoạn thời gian đó bên trong, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có cơ hội như vậy, đang không có gặp phải Todoroki Raizo trước, cứ việc Mishima ở bóng chày lên hơi có chút thiên phú, nhưng cũng không có khả năng đạt đến cùng toàn quốc đỉnh cấp tuyển thủ giao thủ tư cách. Bây giờ hắn dĩ nhiên có cơ hội cùng chính mình thần tượng trong lòng cùng chàng thi đấu, vận mệnh đúng là rất kỳ diệu. Càng như vậy, Mirima cho là mình càng không thể phụ lòng huấn luyện viên chờ mong này một cầu, hắn bất luận làm sao đều muốn đánh ra đi. Khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki Raizo, huấn luyện viên cũng không có đưa ra ban ám hiệu, đây chính là để chính hắn đến sắp xếp nếu như có cơ hội chính diện cùng Sawamura Aizun quyết đấu đem cầu đánh ra đi. Tự nhiên tốt nhất không có cơ hội sử dụng ban uốc cũng không phải là không thể, ở Yakushi cao trung trong đội bóng có thể có được Todoroki Raizo huấn luyện viên như vậy tín nhiệm tuyển thủ cũng không nhiều, mà Mishima chính là một người trong đó. Todoroki Raizo huấn luyện viên đã đem trên sân tất cả song giao tất cả cho hắn, có thể làm cho Todoroki Raizo huấn luyện viên làm ra phán đoán như vậy. Mishima thực lực cũng là không cần hoài nghi, tối thiểu mặc kệ là Mishima vẫn là Todoroki Raizo, bọn họ đều không cho là Sawamura Aizun là không thể chiến thắng, chỉ cần số may một điểm bọn họ nhất định có thể đem vị này đại ma vương cho kéo xuống ngựa, không thể không nói ý nghĩ này thật sự rất tốt đẹp. Đáng tiếc cái này rất tốt đẹp ý nghĩ ở Sawamura Aizun ném ra một cầu sau khi không còn sót lại chút gì, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một vệt sáng trong nháy mắt xuyên qua rồi 18 mét khoảng cách, xuất hiện ở Miyuki Kazuya găng tay bên trong. Đúng, bóng tốt trên batter box. Mishima liền cảm giác chính mình mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn mà xuống lên. Một vòng giao thủ thời điểm, tuy rằng Sawamura Aizun biểu hiện ra trạng thái rất hoàn mỹ, nhưng nhìn thấy Sawamura loại kia ném bóng sau khi, Mishima ở sâu trong nội tâm mình là có như vậy tí xíu tự tin, hắn có thể đánh ra đi không? Để tay lên ngực tự hỏi, Mishima trong lòng vẫn đúng là có mấy phần thắng, hay là đơn thuần dựa vào thực lực không nhất định có thể làm được, nhưng chỉ cần cơ hội cùng vận may thích hợp, hắn đem cầu đánh ra đi là không có vấn đề. Cho tới nói đánh ra đi cầu có thể hay không bị người ngăn cản, thậm chí là ao, cái này liền muốn xem vận khí. Nhưng là nhìn vừa Sawamura Aizun ném ra đến cái kia một cầu sau khi, Mishima toàn bộ hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi, hắn đánh không trúng. Cái cảm giác này là tương đương chí mạng, trong nháy mắt liền đem hắn hết thảy đấu trí tất cả đều cho xóa bỏ. Cũng may Todoroki Raizo dạy dỗ thỏa đáng, dù cho là mất đi hết cả niềm tin dưới, Mishima cũng không có đã quên chính mình hiện tại nên làm gì làm sao bây giờ. Nếu như hắn từ đầu đến cuối chính là không đụng tới Sawamura Aizun cầu, cuối cùng sẽ như thế nào? Đáp án vô cùng sống động, hắn bị strike out đã leo lên gôn ba Todoroki Raichi, cũng có điều liền đã biến thành một cái trang trí mà thôi. Hai ao tình huống Seido căn bản không cần để ý tới hắn, cứ việc trong lòng 10 phân không tình nguyện, Mishima vẫn là bày ra ban tư thái một người ao. Gôn ba có người làm Mishima bày ra ban tư thái thời điểm, toàn bộ sân bóng bầu không khí đều đọng lại. Yakushi cao trung bóng chày đội muốn làm gì đã rõ rõ ràng ràng, bọn họ muốn ban, muốn dựa vào ban đến đem cầu chạm đi ra ngoài. Cùng lúc đó, nói vậy Gôn Ba Runner cũng sẽ lấy hành động ép buộc lấy điểm. Này chiến thuật ở bóng chày thi đấu bên trong xem như là so với khá thường gặp. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ tự nhiên cũng có thể làm ra ứng đối, nói thí dụ như khu trước phòng thủ cái gì thế, nhưng hiệu quả mà e sợ miễn không được muốn đánh cái trước rất lớn chiết khấu hết cách rồi. Todoroki Raichi tốc độ thực sự là quá nhanh, hắn nhưng là 100m có thể chạy vào 11 giây người. Loại quái vật này, ngoại trừ những kia toàn quốc đỉnh cấp chạy cự ly ngắn vận động viên sinh động ở sân bóng chày lên, liền Seido cao trung bóng chày đội biết, cũng chỉ có điều hai người mà thôi, một cái là Trần Bình, một cái khác chính là Todoroki Raichi. Tuy rằng tiểu tử ngốc một chút, nhưng tốc độ tuyệt đối là gạch thẳng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hai người kia còn đều là loại kia điển hình cao bạo phát tuyển thủ. Bọn họ vừa bắt đầu cái kia 30 mét tốc độ so với bình thường chạy cự ly ngắn kiện tướng đến, còn phải nhanh một chút. Trên lý thuyết rằng, chỉ cần Mishima Ban có thể đem cầu chạm đi ra ngoài, đồng thời để bóng chày rơi trên mặt đất, như vậy Seido cao trung bóng chày đối e sợ rất khó ngăn cản Todoroki Raichi chiếm gôn điểm này. Catcher vị trí Miyuki Kazuya tự nhiên cũng phi thường rõ ràng, có điều hắn nhưng không giống những người khác như vậy tuyệt vọng. Ngược lại hắn thậm chí có chút nóng lòng muốn thử theo Sawamura Eizun ném bóng càng ngày càng mạnh. Thế, càng ngày càng nhiều tuyển thủ ở nhằm vào bọn họ thời điểm sẽ chọn đánh trận địa chiến. Cũng chính là Ban, đánh đại chạy từ vào lúc ấy bắt đầu. Sawamura Eizun cùng Miyuki liền đang nghiên cứu có hay không một loại nào breaking ball. Cho dù đối phương sử dụng Ban, cũng không có cách nào đụng tới cầu, không thể không nói. Đây là một cái rất điên cuồng sáng tạo đặt ở cái khác picture trên người. Hầu như là rất khó làm được, bọn họ nhiều lắm có thể làm cho Ban không như vậy dễ dàng tá lực trực tiếp để người ta Ban liền cầu đều không đụng tới, trừ phi batter thực lực của bản thân có vấn đề. Không phải vậy là rất khó, nhưng đặt ở Sawamura Eizun trên người, tất cả những thứ này thật giống cũng không phải như vậy khó có thể thực hiện, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành. Có điều vào lúc này cũng không ngại lấy ra dùng một lát cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.